Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 210, chương 212, tiên cổ kết thúc. Hơn nửa ngày sau, tiên cổ tạo hóa quan bế, chỉ có 20-30 người may mắn tranh đến tiên đạo Ngọc Thạch Thư. Được đoạt thiên cơ duyên, tiên cổ nứt ra, ngoại giới sinh linh chen chúc mà tới, chắc chắn nhấc lên gió tanh mưa máu. Mọi người xuất hiện lúc trải rộng thiên khung, khe hở đã càng lúc càng lớn. Lúc đầu chỉ cho thiên thần cảnh trở xuống tu sĩ tồn tại tiến vào, chỉ là không được bao lâu, chân chính giáo chủ cấp cự đầu cũng có thể xâm nhập. Hiu hiu hiu. Đang lúc người tham chiến lo lắng tự thân cơ duyên bị cướp đoạt lúc, thiên ngoại rủ xuống từng đạo cột sáng đem mấy trăm ngàn thần minh từng cái dẫn đầu nơi. Đây, không khỏi mừng rỡ, đây là tiên cổ di tích tự thân cơ chế tại phát huy tác dụng. Đưa về người dự thi, khi một đạo tráng kiện vô cùng truyền tống cột sáng chụp vào Thạch Hạo một chuyến lúc, một cây óng ánh cành liễu nhanh như thiểm điện từ hư không chỗ sâu nhô ra, đem cái sau từ đó bắt đi. Cùng lúc đó, tế linh giới hư không tiêu thất, bay về phía 3000 châu chỗ sâu. Ngoại giới, khu vực bên ngoài, tất cả bất hủ đạo thống lớn, vô thượng cổ quốc cũng hoặc đương thời cường giả của hoàng tộc nhao nhao ngẩng đầu mà đối đãi. Thời khắc chuẩn bị tiếp dẫn nhà mình thiên kiêu. Tiền bối, 7 cổ quốc lớn hoàng tộc con cháu ở đâu? Tề Đạo Lâm đã xem 2 vị đệ tử bảo bối tiếp đi, đưa vào Chí Tôn Điện đường chỗ sâu nhất, bọn họ tự hành trở về Tội Châu. Chúng ta đi. Tử Kim xe kéo bên trên, một mực buồn ngủ Huyền Vũ Vương đột nhiên trở nên tinh thần gấp trăm lần, chào hỏi Tề Đạo Lâm vợ chồng rút lui khu không người. Một tháng trước, tiên cổ bên trong trung cực quyết chiến vừa mới mở ra thời khắc, trung ương thiên châu cổ tế đàn đột nhiên mở ra, đi ra mật đến từ cửu thiên đại nhân vật, 3 tôn độn nhất cảnh đại tu sĩ, 5 tên thiên thần cảnh thiên kiêu, đến từ trên cửu thiên 3 tôn trí cường nhân vật công bố. Vì tăng lên cửu thiên thập địa chỉnh thể lực lượng, cửu thiên muốn mở thiên thần thư viện, thăng chức xuất sắc sinh linh nhập viện tu hành. Cửu thiên thập địa từ trước đến nay lấy 3000 châu yếu nhất, đối với tiên cổ di sản kế thừa cũng giống như thế, mất đi quá nhiều truyền thừa, liền tiên văn đều có rất ít sinh linh biết được. Bây giờ cửu thiên người tới, thượng giới 3000 châu tất cả bất hủ đạo thống lớn nhau nhau tâm động, muốn đem tự thân truyền nhân đưa vào thiên thần thư viện tu hành, đâu còn có rảnh để ý tới tiên cổ. Âm âm, từng chiếc rủ xuống hỗn độn khí cổ xưa chiến xa tranh nhau thay đổi tuyến đường, dâng lên vạn trượng dáng lành, trùng trùng điệp điệp hướng khu không người bên ngoài chạy tới. 3 năm đã qua, Thạch Quốc thực lực quốc gia càng thêm phát triển không ngừng, có chân chính thuộc về vô thượng cổ quốc một tia nội tình cùng nặng nề. Trung ương Long Đình tích lũy vạn dân nguyện lực tăng vọt, tứ đại chủ tế linh chiến lực dù chưa vào độn nhất, cũng từng bước vững chắc đến chảm ngã đỉnh phong. Từ Thạch Quốc phương diện giúp đỡ, trong vài năm, Mộc Quốc, Chu Tước cổ quốc cái này 5 cổ quốc lớn riêng phần mình đi ra một vị hư đạo cảnh lão tổ. Rốt cục có giáo chủ cấp cự đầu tọa trấn, nhân hoàng Thạch Hạo trở về, mang về tế linh giới, tổ tế linh một phương thần quốc, lại lấy 2 gốc thiên thần thụ, một gốc nghiệt long thụ bên trên thành thục trái cây, vì thạch tộc tái tạo một nhóm cường lực thần minh, đem tiên cổ thần dược vườn nhập vào cổ quốc thần dược vườn. Mắt thấy lại có một gốc tiên đạo bất tử dược nhập thần vườn, giao cho hắn quản lý. Hoàng Kim Hoàng Điệp hưng phấn đến đều nhanh điên, lịch đại tiền bối chỉ sợ cũng không gì khác như vậy may mắn. Không biết ngày đêm ghé vào 2 gốc bất tử dược bên trên, cuồng nhổ lông dê, hơn 30 tiên cổ di tộc gia nhập liên minh, không chỉ có mang ý nghĩa hơn 30 vị lão giáo chủ, càng mang ý nghĩa số lớn chân thần, thiên thần hiệu lực, mang giáp chi sĩ ngàn vạn. Có cái này một nhóm cường lực ngoại viện gia nhập liên minh, Thạch Hạo không chút do dự liên hợp cái khác 6 cổ quốc lớn, tuyên bố đổi Tội Châu vì Hoang Châu, đồng thời đem tội huyết sự kiện bộ phận sự thật công bố tại chúng. Thất Vương Mạch Điều không phải tội huyết, mà là ở thiên địa có công lớn, là mấy Bất Hủ đạo thống lớn nói xấu, lấy kiếm cốc, Yêu Long đạo môn cầm đầu Tội Châu bản thổ 9 Bất Hủ đạo thống lớn. Đương nhiên không đáp ứng, muốn lần nữa xuất binh can thiệp, cổ quốc ra tay trước, đem Thiên Hạt, Huyết Bức ngũ đại cổ giáo quét ngang, diệt hắn đạo thống, chặt hắn sơn môn về sau, đã thành chim sợ cành cong cái trước chỉ có thể nắm lỗ mũi đáp ứng. Tại không có chân chính tiên đạo chiến lực tỏa chấn phía trước, cổ quốc sẽ không diệt vong kiếm cốc, Yêu Long đạo môn cái này mấy nhà nhân tiên đích truyền đạo thống, lấy dẫn tới tứ đại tàn tiên can thiệp, 3000 châu hơn phân nửa Bất Hủ đạo thống tinh lực đều vì cửu thiên người tới cùng tiên cổ vỡ ra một chuyện dính dấp, không đếm xỉa tới sẽ Tội Châu hai đại trận doanh ở giữa tranh chấp. Cho nên Tội Châu đổi lại bản kỷ nguyên mới bắt đầu cổ xưa tục danh Hoang Châu thành công, Tội Châu bản thổ thế lực cách cục cũng theo hai đại trận doanh lẫn nhau rằng co, biến thành 7 cổ quốc lớn chuyển thủ thành công, áp chế gắt gao đến 4 Bất Hủ đạo thống lớn, Tội Châu cách cục dần dần ổn định thời khắc, 3000 châu nhưng dần dần gió nổi mây phun, tự xưng cửu thiên người tới tam đại độn nhất cảnh tu sĩ, danh xưng tiểu chí tôn, cao ở trung ương thiên châu, lại để lại bên người ngũ đại thanh niên thiên thần nơi đây khiêu chiến. Đẹp viết kỳ danh, vì thiên thần thư viện chọn lựa học viên ưu tú nhất. Cửu thiên pháp hoàn toàn chính xác, càng thêm hoàn thiện. Ngũ đại thiên kiêu có thể nói thiên thần bên trong trí cường. Quét ngang 3000 châu hơn phân nửa Bất Hủ đạo thống truyền nhân. Chỉ có Thập Quan Vương, Trích Tiên, Nguyệt Thiền đám người xưng hùng tiên cổ vô lượng vương giả có thể cùng sánh vai. Ngũ đại thiên thần đã từng đến thăm qua cổ quốc, kêu gào khiêu chiến nhân hoàng, thế hệ đệ Thập Quan Phong đương thời trí cường vương giả, bị phiền muộn không thôi Thạch Hạo đánh thành trọng thương, khả năng mấy tháng không thể xuống giường. 3000 châu như vậy yên lặng, đến từ cửu thiên tam đại độn nhất hoàng hốt, lập tức đi cổ quốc, lực mời nhân hoàng gia nhập thiên thần thư viện, không muốn lại bị cái sau cự tuyệt. Thạch Hạo ca cự tuyệt, đây là vì sao? Thạch Thanh Phong, Trần Long Cát Cô một đám cổ quốc thiên kiêu, nghe hỏi chạy đến, đi thiên thần thư viện là vì cái gì? Mạnh lên, cổ quốc có 4 tôn vô thượng cự đầu tỏa chấn, mạnh hơn vô số danh sư chỉ đạo, cần gì phải bỏ gần lấy xa, đi trên cửu thiên thiên thần thư viện cầu đạo, đối mặt đồng bạn nghi hoặc cùng không hiểu. Thạch Hạo như thế đáp, đã hắn từ cửu thiên không chiếm được càng nhiều, vậy tại sao còn phải đi? Mà lại, cửu thiên bản thân cũng là hố to, vừa đến, ngầm thông dị vực trường sinh gia tộc vô số, tên khốn kiếp quá nhiều. Thứ hai, cái gọi là đương thời pháp cùng tiên cổ pháp tranh luận rất rầm rĩ, thậm chí còn chia ra thành thánh viện cùng tiên viện hai đại hệ thống. Thiên thần thư viện bị bài xích bên ngoài, rối loạn, cái gọi là tiên cổ pháp, tức dung hợp tiên chủng thành đạo, tu tiên khí, tập tiên văn, đương thời pháp, tức diễn hóa tự thân động thiên, không ngừng đánh vỡ cực hạn, tại bàn huyết, động thiên, hóa linh, minh văn một đường không ngừng mở rộng cực cảnh, đi ra con đường của mình, thậm chí sẽ chủ động tán đi tiên khí. Dung nhập nhục thân, tiên cổ pháp là giả cổ pháp, đương thời pháp là làm xuống pháp, còn tại không ngừng thăm dò. Kỳ thật, đương thời pháp cùng tiên cổ pháp vốn không cao thấp phía dưới. Tiên cổ đánh một trận, cửu thiên cổ giới vỡ vụn, có thể dung hợp vô thượng tiên chủng cũng giảm mạnh. Ý vị này tiền nhân đường càng ngày càng hẹp, thành đạo cơ hội trên phạm vi lớn ngã xuống. Hậu nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể khai phát không cần tiên chủng liền có thể thành đạo con đường. Mở ra lối riêng, lại tăng thêm có bộ phận tu sĩ cho rằng, tiên cổ chiến bại là tự thân pháp xảy ra vấn đề. Không đủ mạnh, chỉ có khai phát ra mạnh hơn pháp, mới có thể chiến thắng dị vực. Tại bực này tâm tư thôi thúc dưới, đương thời pháp không ngừng trưởng thành, một đường phát triển đến nay. Theo Thạch Hạo, người quản nó gì đó pháp, có thể mạnh lên là được, đều có ưu điểm, cái kia kết hợp tu hành chẳng phải là tốt hơn. Cả ngày nói nhau cái rắm, một điểm ý tứ đều không có, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN